Lúc này, có người đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, một chàng trai trẻ đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chàng trai trẻ này mặc chiếc áo sơ mi vàng lấp lánh. Mái tóc được chải vuốt, trên tay có đeo chiếc đồng hồ Rolex màu xanh trông rất bắt mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá Thước Vi, em là Tiểu Hồng, lúc trước anh còn thưởng cho em đó. Bá Thước Vi, tối hôm qua anh còn tặng em một chiếc xe hơi trong buổi livestream đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt của đám nữ streamer bắt đầu sáng lên, tiến về phía trước. Bá Thước Vi là đại gia lớn nhất của app Sa Ngư, lập kỷ lục một tháng tặng 2 triệu tiền quà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá Thước Vi, cậu đến rồi. Điềm Điềm cũng bày ra nụ cười đầy nhiệt tình, đi tới tiếp đón. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cậu còn nhớ anh trai chạy Rolls Royce từng battle tặng quà với cậu trong livestream không? Đương nhiên nhớ rồi, Bá Thước Vi gật đầu, tay phải của anh ta lướt nhẹ trên người một nữ streamer, chẳng chút ngượng ngùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ streamer kia đỏ bừng mặt nhưng chẳng lùi lại, có thể được Bá Thước Vi nhìn chúng giữa một dàn nữ streamer, đó đúng là may mắn của cô ta. Anh trai chạy Rolls Royce đó cũng tới rồi, có điều anh ta có phải đại gia gì đâu, chỉ là tên nghèo kết xác thôi, Điềm Điềm xịu mặt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ, nghèo kết xác, Bá Thước Vi ngẩn người. Một ngày tặng đến cả triệu tiền quà vậy mà cũng chỉ là tên nghèo kết xác trong mắt cô sao? Ai da, Bá Thước Vi, cậu xem cậu nói kìa, gì thì cũng phải xem 1 triệu tệ đó của ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn đối với Bá Thước Vi thì 1 triệu chẳng đáng là gì, nhưng đối với vài tên nghèo kết xác thì 1 triệu đó là số tiền tích góp cả đời đấy, chưa biết chừng còn là tiền đi vay nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điềm Điềm nói, cái người tên anh trai chạy Rolls Royce đó chính là một tên nghèo kết xác. Tôi tận mắt trông thấy anh ta lái một chiếc xe van tới tham gia lễ hội hóa trang. Chiếc xe van đó khoảng 100.000 tệ. Vậy sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá Thước Vi cảm thấy hứng thú, anh ta đâu, đưa tôi đi gặp anh ta chút. Hôm đó anh ta có vẻ rất kiêu căng trong livestream mà bảo tôi chú ý lời ăn tiếng nói trước mặt mọi người, ha ha, bây giờ gặp nhau ngoài đời, tôi muốn xem anh trai chạy Rolls Royce trông ra làm sao. Dám nói với tôi những lời đó, Bá Thước Vi, anh ta ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điềm Điềm chỉ về phía Lâm Hàn, Bá Thước Vi nhìn theo hướng ngón tay của Điềm Điềm, bỗng kinh ngạc vô cùng, buột miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là anh, Bá Thước Vi đương nhiên biết anh chàng này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối hôm đó ở trên núi Vân Mộng, anh ta bị tên này đạp cho một cái, phải nằm liệt giường 2 ngày mới bò dậy được. Thì ra anh ta chính là anh trai chạy Rolls Royce hả, vậy có thể giải thích mọi chuyện rõ ràng rồi, ánh mắt Bá Thước Vi khẽ đảo quanh. Hôm đó trên núi Vân Mộng, tên nhóc này với nữ streamer kia đi dạo bộ, nhìn ra ngay, sau khi anh ta tặng cho Khiết của Thuần Khiết 1 triệu tiền quà, 2 người đã về ở với nhau. Ha ha, còn nói là vợ chồng, đúng là chém gió. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng Bá Thước Vi hơi chột dạ. Chắc chắn căn biệt thự trên núi Vân Mộng kia cũng không phải của anh ta mà là của nữ streamer kia. Dù sao tôi cũng quét xung quanh để vào livestream, chứng tỏ sau khi tên nhóc này tặng 1 triệu tiền quà xong thì chạy tới biệt thự trên núi Vân Mộng để ở chung với nữ streamer. Cái gì, Bá Thước Vi, cậu biết tên nghèo kết xác này sao, Điềm Điềm ngớ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá Thước Vi gật đầu, anh ta chẳng nói gì nhiều, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, chẳng để tâm đến Lâm Hàn. Vì chàng trai này là tên nghèo kết xác nhưng ra tay dứt khoát, có đánh nhau thì anh ta chẳng phải đối thủ, muốn báo thù thì phải trường kỳ kháng chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, ông chủ của app Sa Ngư lên bục phát biểu. Hoan nghênh các vị đại gia, công tử đã đến tham gia tiệc hóa trang của Sa Ngư. Tốc độ phát triển mạnh mẽ của app Sa Ngư chỉ sau 1 năm thành lập luôn có bóng dáng của những vị công tử đại gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một phần quà nho nhỏ cho các ông chủ, đại gia có mặt tại đây. Dứt lời ông ta vỗ tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốp bốp bốp, đột nhiên có tiếng giày cao gót vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đội ngũ nữ streamer xinh đẹp cơ thể bốc lửa đi về phía đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một nữ streamer đi về phía Lâm Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.